Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 280. Từ chối. Trong phòng tiếp tân, một tên hói đầu người đàn ông trung niên cùng một tên tóc vàng mắt xanh nước ngoài nữ nhân ngồi ở trên ghế salon. Bên cạnh bọn họ, đứng hai tên trợ thủ. Như có người ở đây, nhất định có thể nhận ra. Hói đầu người trung niên nam nhân chính là Pfizer công ty Đại Trung Hoa khu tổng giám đốc Ngô Hiểu Bân. Lúc này Ngô Hiểu Bân đang cùng tóc vàng mắt xanh nữ nhân trò chuyện. Nữ nhân này chính là nước Mỹ tổng bộ phái lại đây đại biểu, chủ yếu phụ trách lần này cùng hành quân kiến công ty tiếp xúc. Ngô Hiểu Bân làm Đại Trung Hoa khu tổng giám đốc, để cho tiện cùng hành quân kiến công ty giao lưu phối hợp, liền cùng nàng đồng thời lại đây. Gần nhất sao biển công ty bởi vì hai khoản thuốc ra tận danh tiếng, kiếm lời không ít, thống kê số liệu biểu hiện, công ty bọn họ Viagra có thể lượng tiêu thụ, cũng chịu đến sao biển công ty biển oai ảnh hưởng, trượt không ít, không trách nhiều như vậy công ty đều sợ hành quân kiến công ty. Ngược lại có hành quân kiến công ty tiếp xúc ngành nghề, cuối cùng xui xẻo đều là bọn họ, trước đây là di động ngành nghề. Quả táo Samsung gặp vận rủi lớn. Hệ điều hành cùng làm việc sản phẩm đi ra thời điểm, đúng lúc gặp virus máy tính tàn phá. Microsoft, quả táo cùng Umbrella công ty làm việc sản phẩm, lại ngã một lần mốc. Không nghĩ tới hành quân kiến công ty sẽ tiến quân dược phẩm ngành nghề. Tin tức này, đúng là ra ngoài dự liệu của bọn họ. Hành quân kiến tự xuất hiện tới nay, liền bị người đánh tới khoa học kỹ thuật giới một sừng thú tên gọi. Hiện tại chạm đến dược phẩm ngành nghề, nhưng bọn họ không biết nên nói cái gì cho phải. Phòng tiếp tân cửa mở ra, nhìn thấy Triệu Mẫn cùng Tiểu Ngư, còn có một cái người máy đi tới. Ngô Hiểu Bân sắc mặt buông lỏng. Xin chào, Triệu Tổng, ta là Pfizer Ngô Hiểu Bân. Ngô Hiểu Bân đứng lên đến, mỉm cười hướng Triệu Mẫn đưa tay ra. Xin chào, Ngô Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Triệu Mẫn lễ phép cùng Ngô Hiểu Bân nắm tay. Ha ha, Triệu Tổng nói giỡn, là ta ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Ngô Hiểu Bân hiền lành nở nụ cười. Ta đến giới thiệu, vị này chính là nước Mỹ Pfizer chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn đại biểu Elena. Người tốt, Triệu Mẫn mỉm cười hỏi thăm. Xin chào, Triệu nữ sĩ. Elena quan sát tỉ mỉ Triệu Mẫn, lễ phép nắm tay, hai vị ngày hôm nay lại đây, để làm gì? Triệu Mẫn đi tới hai người đối diện trên ghế salon, rất tự nhiên ngồi xuống, nghe được trợ thủ phiên dịch, Elena ánh mắt hơi kinh ngạc, ở nàng trong ấn tượng, người Hoa đều yêu thích vòng vo, lúc này mới có giảo hoạt người Hoa xưng hô, không nghĩ tới Triệu Mẫn trực tiếp như vậy, ngày hôm nay lại đây. Là cùng Triệu Tổng thương lượng một chuyện. Elena cũng không lập dị, thẳng vào chủ đề. Chúng ta Pfizer công ty muốn vào cỗ sao biển công ty, hoặc là thu mua sao biển công ty cổ phần. Xin lỗi, sao biển công ty tạm thời không có chuyển nhượng cổ phần chuẩn bị. Triệu Mẫn không có bất kỳ bất ngờ, chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười. Nhà tư bản sắc mặt chính là xem quả đào chín liền lại đây hái. Từ hành quân kiến công ty sáng lập ban đầu đến hiện tại, tình huống như thế xưa nay chưa dừng qua. Nếu như bọn họ buông lỏng khẩu, bọn họ sẽ bị nhà tư bản khống chế, thậm chí từng bước xâm chiếm. Elena sắc mặt trong nháy mắt không được. Nàng không nghĩ tới, nhanh như vậy liền bị cự tuyệt. Hơn nữa Triệu Mẫn đều không suy tính một chút. Triệu Tổng, chúng ta vào cỗ, có trợ giúp sao biển công ty lớn mạnh. Có chúng ta Pfizer công ty tài nguyên, sao biển công ty sản phẩm, có thể lấy tốc độ nhanh nhất, tiêu hướng về các quốc gia thị trường. Elena tự tin nói rằng, Pfizer công ty là to lớn nhất chế dược công ty. Đối với y dược ngành nghề sự tình, nàng vẫn có đầy đủ tự tin. Ta tin tưởng Pfizer công ty có năng lực này. Triệu Mẫn nói rằng, nếu như vậy, chúng ta vào cỗ sao biển công ty. Như vậy không phải càng tốt sao? Có thể kiếm lời nhiều tiền hơn, thu được càng to lớn hơn thị trường. Elena sắc mặt buông lỏng. Ha ha, Triệu Mẫn nhẹ nhàng nở nụ cười. Xác thực rất mê người. Nhưng chúng ta tạm thời không có chuyển nhượng cổ phần dự định. Thị trường chúng ta có thể chính mình mở rộng. Triệu nữ sĩ, như vậy không tốt sao? Chính mình mở rộng thị trường cũng cần thời gian, dùng thời gian ngắn nhất, bắt được to lớn nhất tiền lời. Như vậy không tốt sao? Elena nhìn Triệu Mẫn, nàng muốn nhìn một chút Triệu Mẫn phản ứng. Chỉ cần Triệu Mẫn có bất kỳ động lòng, nàng liền có thể thừa thắng xông lên. Đáng tiếc nàng thất vọng rồi. Triệu Mẫn từ đầu tới đuôi đều không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, vẫn như cũ một bộ bình thản dáng dấp. Elena nói nguyện cảnh rất tốt, nhưng tiền đề là cổ phần của công ty. La Thị tiêu tốn khí lực lớn như vậy, mới bắt được như thế một cái hợp doanh cơ hội. Pfizer công ty chờ bọn hắn quả đào chín, liền nghĩ đến ngang thò một chân vào. Chuyện này quả thật là không gió hiểm buôn bán. Bàn tính đánh so với ai khác đều tốt. Thấy Triệu Mẫn không nói lời nào, Elena lông mày hơi một túc, tiếp tục nói, Triệu Tổng, các ngươi Hoa Hạ có câu nói, gọi đại thụ dưới đáy dễ hóng mát, sao biển công ty có chúng ta Pfizer này khỏa giới y dược đại thụ, có thể dùng tốc độ nhanh nhất phát triển lên, cớ sao mà không làm đây? Elena rất có tự tin, Pfizer công ty điều kiện, có thể nói rất hoàn mỹ, chỉ cần là thông minh công ty, đều sẽ không từ chối. Thế nhưng, ở đại thụ dưới đáy, cái kia cây nhỏ vĩnh viễn chưa trưởng thành. Hơn nữa, gió to quét qua, sẽ ngã xuống. Triệu Mẫn nhẹ nhàng nở nụ cười. Hả? Elena nghe được trợ thủ phiên dịch, tâm tình nhất thời chìm xuống dưới. Quả nhiên dường như nghe đồn bên trong như thế. Hành quân kiến công ty người. Khó chơi. Triệu nữ sĩ ý tứ là không muốn vào hành lần này nhượng lại cổ phần. Công ty mới vừa thành lập không lâu, rất nhiều chuyện đều không có yên ổn. Chúng ta tạm thời không có chuyển nhượng cổ phần ý nghĩ. Triệu Mẫn bình tĩnh nói rằng, Triệu nữ sĩ không nghe một chút chúng ta giá cả, cự tuyệt nữa sao? Elena tiểu thư, lẽ nào cho là chúng ta công ty thiếu tiền? Triệu Mẫn hỏi, vấn đề này, trực tiếp đem Elena làm khó. Hành quân kiến công ty có thể nói là hiện tại tiền mặt nhiều nhất công ty một trong. Nhường hành quân kiến công ty thiếu tiền, căn bản không thể. Thế nhưng bọn họ đối với sao biển công ty vẫn rất có hứng thú. Năm đó Pfizer công ty Viagra có thể ra thị trường, liền thu được chưa từng có thành công. Cũng chính là Viagra có thể ở về buôn bán thành công, nhường bọn họ chiếm đoạt lan bá hạng nhất công ty, trở thành nước Mỹ to lớn nhất chế dược công ty. Pfizer vì vậy mà quật khởi. Trải qua những năm này cũng mua, Pfizer đã đặt vững y dược bá chủ địa vị. Hiện tại bọn họ nhìn thấy sao biển công ty tiềm lực. Biển oai trong tương lai khả năng uy hiếp Viagra có thể địa vị. Hải Chi Ngự lại là một cái tiềm lực to lớn dược phẩm. Thu vào sẽ không quá thấp. Phải biết, này hai loại dược phẩm, lợi nhuận cùng thị trường đều tốt vô cùng, tương lai tiềm lực to lớn. Triệu nữ sĩ, các ngươi có thể cùng La Thị hợp tác, bọn họ là giới y dược tay mơ, tại sao không thể cùng chúng ta Pfizer hợp tác đây? Hợp tác với chúng ta, tựa hồ tiền lời càng lớn hơn một chút đi. Ngô Hiểu Bân mở miệng, vừa nãy giao lưu bên trong, hắn không có ý lên tiếng, hiện tại tình cảnh có chút cứng. Hắn cũng nên là ấm chàng, có thể ngồi trên Pfizer công ty Đại Trung Hoa khu tổng giám đốc vị trí. Hắn tự nhiên không thể là người bình thường, năng lực khẳng định đặt tại nơi đó. Chúng ta hành quân kiến công ty xưa nay không từ chối hợp tác. Triệu Mẫn nói rằng, nhưng chúng ta muốn mở ra hợp tác thời điểm, thật giống chỉ có La Thị một nhà. Hiện tại không phải có càng nhiều lựa chọn sao? Ngô Hiểu Bân mỉm cười nói. Triệu Mẫn không tỏ rõ ý kiến. Thế nhưng thời gian như vậy đã qua. Nghe nói như thế, Ngô Hiểu Bân không hề nói gì. Bên cạnh Elena nghe được phiên dịch sau, sắc mặt cũng khó coi. Không nghi ngờ chút nào, bọn họ lần này lại đây tìm kiếm hợp tác, bị cự tuyệt. Triệu nữ sĩ, chúng ta là mang theo rất lớn thành ý, hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ. Elena nói rằng, sẽ... Lần sau có cơ hội, Pfizer công ty nhất định là chúng ta trước tiên cân nhắc đồng bọn. Nghe được Triệu Mẫn, trên sân người đã biết, nhường hành quân kiến công ty nhượng lại sao biển công ty cổ phần. Đã không thể, Elena cùng Ngô Hiểu Bân khách sáo vài câu sau khi, cũng không có tiếp tục lưu lại ý tứ. Đưa đi hai người, Triệu Mẫn mới cùng Tiểu Ngư về văn phòng. Biết ta tại sao từ chối hợp tác với bọn họ sao? Triệu Mẫn thông qua cửa sổ sát đất, nhìn Ngô Hiểu Bân cùng Elena xe rời đi hành quân kiến công ty. Cái này không rõ lắm. Tiểu Ngư lắc đầu, Pfizer công ty 10 cổ đông lớn, có BlackRock tập đoàn cùng Tiên Phong tập đoàn, còn có Morgan, Tinh Động Tư Bản các loại mấy nhà tập đoàn tài chính. Đều là phong tỏa công ty chúng ta đối ngoại mở rộng tập đoàn tài chính. Bọn họ là kẻ địch của chúng ta. Triệu Mẫn nói rằng, bọn họ sau lưng tập đoàn tài chính, đều muốn chèn ép chúng ta. Tại sao? Biết tại sao nói phương Tây thế giới là tư bản khống chế thị trường sao? Nếu như nhìn kỹ một chút tư liệu của bọn họ, người liền sẽ phát hiện, cái kia mấy nhà tập đoàn tài chính, đồng thời lại là Microsoft, quả táo, Umbrella công ty các loại khoa học kỹ thuật bá chủ cổ đông lớn. Cái kia mấy nhà tập đoàn tài chính, thêm vào cái khác Wall Street cá sấu lớn, tập đoàn tài chính cùng ngân hàng tập đoàn, liền có thể ảnh hưởng toàn bộ nước Mỹ tư bản thị trường. Bọn họ phong tỏa chúng ta, là muốn hướng về chúng ta tạo áp lực, nhường chúng ta đối với bọn họ mở ra cổ quyền, do đó đạt đến khống chế công ty chúng ta mục đích. Chỉ là chúng ta ở Hoa Hạ, chính thức sẽ không để cho những kia tư bản ở quốc gia chúng ta thị trường sằng bậy. Bàn tay của bọn họ không tiến vào, chỉ có thể ở hải ngoại phong tỏa. Tiểu Ngư tầng tầng gật đầu. Nàng còn không biết, trong này có lớn như vậy học vấn. Triệu Mẫn thông qua cửa sổ sát đất, nhìn rời đi hành quân kiến tổng bộ xe cộ. Mặc dù nói thương trường không có vĩnh viễn kẻ địch, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Nhưng ta còn không rộng lượng đến, dùng công ty chúng ta lợi ích, đi lấy vui mừng bọn họ, đến hóa giải bọn họ đối với chúng ta địch ý. Huống hồ bọn họ chỉ là muốn hái quả đào. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.